Lại tiếp tục chăm chú vào chiếc cần câu. Thấy dáng vẻ của phụ thân, Tấn Nghi Ninh thầm thở dài. Rảo bước đi nhanh tới đại sảnh bên hông nhà. Cách Trương.